Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2283, chương 2283, quan hệ ấm lên. Ngày kế tiếp giữa trưa, Jaeger đến xuyên phủ về sau, lập tức đi bộ tư lệnh cầu kiến Tần Vũ, nhưng trực tiếp bị cự, vạn bất đắc dĩ phía dưới. Jaeger chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đi quân giám cục định ngày hẹn Mã lão nhị. Nhưng phi thường không may, hắn lúc này không có bị chuyên viên trực tiếp đưa đến Mã lão nhị văn phòng, mà là đi bình thường định ngày hẹn quá trình. Trước xếp hàng hẹn trước, sau đó ở phòng nghỉ bên trong chờ gọi. Cái này nhất đẳng, Jaeger từ giữa trưa một mực chờ đến 5 giờ chiều nữa. Lúc này hắn đã đói đến choáng đầu hoa mắt, cả ngày không có ăn cái gì. Tối hôm qua cũng ngủ không ngon. Nhưng hắn còn không dám đi, bởi vì nghĩ hẹn Mã lão nhị quá nhiều người. Hắn muốn rời khỏi đi ăn cơm, cái kia trở về rất có thể muốn một lần nữa xếp hàng. Cứ như vậy, Jaeger ngồi tại trên ghế, liền làm 3 chén cà phê, lại đợi hơn 1 giờ, lại bị văn phòng thư ký thông chi. Ban đêm Mã lão nhị có bữa tiệc, hôm nay không tiếp khách, ngày mai nhìn tình huống. Jaeger trong lòng phẫn nộ, muốn nổi giận, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, bởi vì tiết tấu đã không trong tay hắn. Trước kia là một tòa khách quý, bây giờ lại là ngồi băng ghế. Jaeger tâm lý chênh lệch vẫn là rất lớn. Hắn chịu đựng trong lòng bất bình chi khí, đón xe đi xuyên phủ ngoại tân chiêu đãi khách sạn, tùy tiện ăn khẩu đồ vật, lại đuổi tới mặt báo cáo một cái. Lúc này mới mơ màng thiếp đi. Ngày thứ hai, kịch bản như cũ. Jaeger lại là theo sớm đợi đến vãn, sự chịu đựng của hắn cơ hồ bị sạch sẽ, tùy thời ở vào muốn cắn người trạng thái, nhưng trong lòng lại nói với mình nhất định phải nhẫn nại. Cứ như vậy, Jaeger liên tiếp đợi chừng 4 cái ngày làm việc, ngay tại hắn nhanh lúc tuyệt vọng, cái kia nhìn xem lệnh người căm hận thư ký mới thông chi hắn có thể gặp mặt, Jaeger nhẹ nhàng thở ra, đi theo thư ký cùng nhau đi trên lầu. Trong phòng làm việc gặp được ngay tại loay hoay máy vi tính Mã lão nhị. Đứng tại bên cạnh bàn làm việc một bên, Jaeger nhìn thoáng qua Mã lão nhị màn ảnh máy vi tính, lại phát hiện cái này hóa ngay tại chơi game. Jaeger nắm đấm, biểu lộ nghiêm túc lại mang theo một chút xíu tức giận nói ra. Mã cục trưởng, ta cảm thấy ngài đối với chúng ta tiền tiến đảng khuyết thiếu tôn trọng. Mã lão nhị cũng không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt trở lại, tiền tiến đảng là cái gì đảng a? Tam đại khu có cái này đảng phái sao? Jaeger nghe nói như thế, không phản bác được, các ngươi a, các ngươi chính là quá ngạo mạn, luôn cảm thấy ai cùng các ngươi tiếp xúc, đều muốn cúi người, lộ khuôn mặt tươi cười. Mã lão nhị buông xuống con chuột, chậm ung dung cầm gói thuốc lá lên nói ra, trước đó là các ngươi chủ động tìm kiếm cùng chúng ta tiếp xúc. Tại song phương còn chưa quen thuộc tình huống dưới, bên ta lại đem cái kia Kirin Khan bắt lại. Nếu như nói thành ý cùng tôn trọng, ta nghĩ chúng ta càng có quyền lên tiếng a. Jaeger trầm mặc, người tại xuyên phủ hơn một năm, các ngươi cũng không nói, cũng không biểu lộ thái độ, liền bạch để chúng ta giúp ngươi giam giữ Kirin Khan a. Mã lão nhị nhìn về phía đối phương, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi là tiền tiến đảng a? Ở chỗ này ai nhận biết ngươi a? Mã cục trưởng, hãy nghe ta nói hết. Mã lão nhị khoát tay ngắt lời nói, bắt người là thành ý của chúng ta, nghĩ hợp tác các ngươi cũng phải xuất ra thành ý của mình, hiểu không? Tần tư lệnh đưa ra điều kiện kia là không thể nào đắp lên tầng phê chuẩn, kia là một chiếc khu trục hãm, cái này quá không phê chuẩn. Ngươi còn tới xuyên phủ làm gì? Mã lão nhị hít một ngụm khói, trực tiếp chỉ vào đối phương hỏi, ngươi biết vì bắt cái này Kirin Khan chúng ta chết bao nhiêu người sao? Jaeger trầm mặc, ta minh nói với ngươi đi, tần tư lệnh nói điều kiện kia chính là điểm mấu chốt, ngươi có thể đồng ý chúng ta liền tiếp tục tiếp xúc, ngươi không đồng ý chúng ta liền cùng tự do đảng bên kia đàm luận. Mã lão nhị mặt không thay đổi nói ra, sinh ý cùng ai đều là làm, người cứ nói đi. Mã cục trưởng, Ngài quá ngây thơ. Ngài sẽ không coi là tự do đảng sẽ bán cho các ngươi quân hạm à. Ngoặc kép ngoặc kép. Người thật coi chúng ta cái gì cũng không biết à. Mã lão nhị chậm rãi đứng dậy. Đưa tay chỉ Jaeger ngực nói ra. Các ngươi tại cùng tự do đảng nói chuyện gì? Còn muốn ta nói rất rõ ràng sao? Kirin Khan giá trị. Người so ta càng rõ ràng à. Jaeger nhíu mày nhìn xem mã lão nhị. Không có lập tức phản bác. Mã lão nhị đưa tay theo trên mặt bàn cầm lên một trang giấy. Đưa cho Jaeger. Đây là chúng ta đối quân hạm yêu cầu. Cùng cơ sở báo giá. Ngươi trở về suy tính một chút. Nếu như đi, liền tiếp tục đàm luận. Nếu như không được, xuyên phủ cùng các ngươi ở giữa đường thủy liền đóng lại. Ngươi không cần trở lại. Jaeger đưa tay tiếp nhận tờ đơn. Ngoặc kép, trễ nhất buổi sáng ngày mai cho ta hồi phục. Mã lão nhị ngẩng đầu hô. Đưa hắn ra ngoài. Ngoặc kép, đều nói người Hoa có chuyện gì không có chuyện liền thích họp. Nhưng kỳ thật lão bọn Tây cũng dạng này. Jaeger trở lại chiêu đãi khách sạn về sau. Liền lập tức cho thượng tầng làm báo cáo. Mà tiền tiến đảng bên kia cũng khẩn cấp tổ chức hội nghị. Trước mắt, bọn hắn xác thực cùng tự do đảng tại triển khai một loạt đàm phán. Mà Kirin Khan chính là đàm phán hạch tâm. Nếu như lúc này người bị xuyên phủ đưa trở về. Cái kia trước đó gần một năm cố gắng. Liền toàn bộ uổng phí. Đồng thời vừa mới nắm giữ một chút quyền chủ động. Cũng sẽ hoàn toàn đánh mất. Xuyên phủ bên này cho điều kiện cũng không phải là sinh lừa bịp một chiếc khu trục hạm. Bởi vì đó căn bản không thực tế. Bọn hắn báo giá chỉ là hơi thấp một điểm. Nhưng còn tại tiền tiến đảng tiếp nhận phạm vi bên trong. Vì lẽ đó, lần này đàm phán nội dung cũng không phải là muốn hay không bán cho xuyên phủ quân hạm. Mà là vây quanh đến cùng muốn hay không cùng xuyên phủ triển khai lâu dài tính. Thân mật tính, thậm chí là hình thành nhất định quân sự đồng minh quan hệ. Đại khu ngoại giao không chuyện nhỏ. Tiền, quân hạm, đều không phải chủ yếu nhất. Mà chân chính hạch tâm là quan hệ ngoại giao. Cái này rất phức tạp. Tiền tiến đảng bên kia muốn tổng hợp suy tính xuyên phủ tại tam đại khu chính trị địa vị. Quân sự địa vị, cùng hợp tác có thể được đến cái gì lợi ích, tương lai song phương làm như thế nào tiếp xúc vân vân. Một khi những yếu tố này đều bị cân nhắc đến, đồng thời phần lớn người tán thành, cái kia bán hay không quân hạm đều là chuyện nhỏ. Bởi vì song phương đạt thành đồng minh quan hệ, cái kia lẫn nhau chi viện quân sự chuẩn bị chiến đấu. Cùng phóng thích một chút hải tâm cơ mật quân sự. Cái này cũng đều không có gì. Kỷ nguyên năm trước không phải rất nhiều quốc gia đều như vậy làm gì. Sẽ một mực mở đến ngày kế tiếp giữa trưa. Ở giữa nghỉ ngơi mấy lần. Cuối cùng nguyện ý cùng xuyên phủ đạt thành hợp tác người. Vượt qua một nửa. Đến bước này. Tiền tiến đảng cùng xuyên phủ quan hệ. Mới xem như chính là ấm lên. Đương nhiên đây hết thảy là xây dựng ở tương đối công bằng trên lập trường. Buổi chiều, Jaeger mang theo không ít văn kiện lần nữa chạy tới quân giám cục. Trực tiếp làm rõ nói ra, ta hy vọng gặp một chút Tần tư lệnh, bởi vì đây không phải cùng một chỗ bình thường quân sự giao dịch, mà là dính đến tương lai quan hệ giữa chúng ta, đồng minh quan hệ. Mã lão nhị nghe nói như thế, nhẹ nhàng thở ra. 5 phút sau, Tần Vũ đứng ở trong phòng làm việc, cầm điện thoại xông mã lão nhị phi thường ngay thẳng nói ra. Người lập tức để Ngô Địch theo tự do đảng cắt đứt liên lạc. Không nói, mẹ nhà hắn, đám người này tại Bắc Phong khẩu chiến trường đánh chết chúng ta nhiều huynh đệ như vậy. Còn có cái gì có thể nói? Ngoặc kép, tốt, ta hiểu được, thượng tầng quan hệ biến hóa, nhất tang, nhất chút xui xẻo. Nhất mộng bê thuộc về Kirin Khan. Hắn gần nhất đãi ngộ không sai. Một mực tại bộ tư lệnh bệnh viện ở. Còn có tiểu táo ăn. Nhưng Tần Vũ ra lệnh một tiếng. Hắn phi thường mê mang lại bị mang về ngục giam. Nhốt vào gian nào phòng tối. Kirin Khan sắp điên rồi. Không ngừng xông sĩ quan hỏi. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Làm gì? Vì cái gì đối với ta như vậy? Cùng lúc đó. Khu 7 Lư Hoài, Chu Viễn Trinh xe đứng tại một chỗ chuyên môn bồi dưỡng quân tình nhân viên viện cửa trường học. Chuyện hơn ngàn chương.